Gian phi khó làm, chương 11, ra tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tổ ơi, Thái hậu mang thai, là ai làm? Sáng sớm mùa đông, tuyết đọng trên mặt đất phản chiếu ánh sáng trong trẻo lạnh lùng, mộ chú sóc nhỏ đang vui vẻ chơi đùa, đột nhiên hoảng loạn nhảy qua bờ tượng chạy trốn, tiếp theo đó là một hình mèo màu xám đuổi theo nó. Quân công tử, đợi ta với. Thẩm Tĩnh Thù mặc váy màu hồng viền lông thỏ chạy theo sau, vừa chạy vừa dừng lại thở dốc bỏ mặc đám công nhân đã bị nàng và quân công tử bỏ rớt ở phía xa. Nhìn thấy bờ tường cản lối, lại không thấy mục tiêu đâu nữa, quân công tử cũng không đuổi theo mà đứng lại chờ Thẩm Tĩnh Thù rồi meo một tiếng, nhảy vào lòng nàng làm nũng, muốn nàng ôm nó. Lúc này, phía góc đường xuất hiện một cỗ kiệu hoa Mỹ, Thẩm Tĩnh Thù nhận ra là loan giá của Thái hậu, lập tức đứng thẳng người ở một bên nghênh đón. Kiệu vừa hạ Thái hậu tay vịn thắt lưng, đứng thẳng tắp trên người khoác một lớp quần áo thật dày. Thẩm Tĩnh Thù gãi đầu, cảm thấy chỉ một thời gian không gặp Thái hậu dường như có gì đó là lạ. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, ôm quân công tử nhào tới. Mẫu hậu, Thái hậu bị giật mình, suýt nữa thì té ngã, Đậu Tâm Phúc cùng y nữ bên cạnh nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội vàng đỡ lấy nàng. Thẩm Tĩnh Thù ôm quân công tử đến trước mặt Thái hậu tươi cười hiến vật quý như trước kia. Mẫu hậu ôm quân công tử một cái đi, người xem, nó lại mập lên không ít. Khóe mắt Thái hậu lóe lên một tia kinh hoàng khó thấy, bất động thanh sắc đẩy con mèo ra xa mình, hòa ái nói với Thẩm Tĩnh Thù. Tĩnh Thù tự chơi đi, mẫu hậu muốn đi lễ Phật, lát nữa khi hoàng thượng hạ triều, bảo hắn không cần tới thỉnh an. Thẩm Tĩnh Thù vẻ mặt thất vọng thối lui, thấy Thái hậu vẫn tiếp tục thẳng lưng, Đậu Tâm Phúc và y nữ chia làm hai bên, cẩn thận đỡ nàng vào Phật đường. Thời tiết chuyển lạnh, Thái hậu phái người truyền lời nói thân thể không khỏe, bảo doãn thọ an bọn không cần đến thỉnh an mỗi ngày. Gần một tháng không gặp, Thái hậu dường như mập lên không ít, lại thêm trang phục mùa đông dày cộm càng thấy nàng mập hơn. Lại qua mấy ngày, Thẩm Tĩnh Thù cùng quân công tử lại chạy tới gần Phật đường, bởi vì quân công tử vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện chưa bắt được con sóc nhỏ kia, mà chung quanh Phật đường lại có nhiều cây tùng cổ thụ, là nơi con sóc kia thường lui tới, rốt cuộc hôm nay cũng bị quân công tử phát hiện nên một đường đuổi tới. Công nhân phụ trách quét dọn Phật đường không có mặt, vì thế Thẩm Tĩnh Thù liền chạy vào xem Phật đường nơi Thái hậu lễ Phật. Một mèo, một sóc đuổi nhau tưng bừng làm cho trái cây, nhang đèn trên bàn ngã chỏng chơ, làm cho Thẩm Tĩnh Thù cả kinh. Nàng đang quỳ rạp trên đất để nhặt trái cây thì đột nhiên nghe tiếng Thái hậu từ ngoài truyền vào, lại thấy quân công tử đã nhảy qua cửa sổ đuổi theo con sóc. Nàng sợ mình bị bắt được sẽ ăn mắng cho nên nhìn tới nhìn lui một hồi liền lập tức chui vào gầm bàn thờ mà trốn, tính sau Thái hậu đi khỏi thì sẽ rời đi. Sao lại thế này, công nhân lại làm biếng, không thấy bóng dáng một ai để cho chuột làm cho Phật đường loạn như vậy sao? Thanh âm bất mãn của nam nhân vang lên, Thẩm Tĩnh Thù cúi đầu nghĩ nghĩ, hình như là thanh âm của Quốc Cữu. Nàng và Doãn Thọ An đều không có cảm tình với Quốc Cữu, mà Quốc Cữu ngoại trừ Thái hậu mới có vẻ mặt ôn hòa, còn khi nhìn bọn họ, nhất là nhìn Doãn Thọ An thì ánh mắt luôn có thâm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, ngươi đừng quan tâm mấy chuyện đó, ca, mau giúp ta tìm biện pháp đi, mỗi ngày trôi qua bụng ta lại lớn hơn, ta không có cách nào để che giấu. Than hâm mềm mại của Thái hậu vang lên, Thẩm Tĩnh Thù lại nghĩ, bụng của mẫu hậu bị gì? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, nhưng mà ngươi vẫn luyến tiếc Hoàng Nhi bảo bối của mình a hát. Thanh âm của Quốc Cữu gần hơn, Thẩm Tĩnh Thù có thể nhìn thấy đôi giày màu đen thêu tinh xảo của hắn. Chuyện đã qua, ngươi còn tức giận với ta sao? Thái hậu lên tiếng, Thọ An là hoàng đế cũng là cốt nhục của ta, ta thực sự không ra tay được. Ta không bảo ngươi độc chết hắn, chỉ là làm cho hắn bệnh một thời gian để không quản được chuyện của chúng ta, đến lúc đó ngươi có thể thuận lợi sinh đứa nhỏ ra, ta sẽ tìm cách đưa ra cung, rồi ngươi sau đó là Thái hậu nhiếp chính, ta tiếp tục làm Quốc Cữu quyền cao chức trọng, có hoàng đế trong tay thì sợ gì người khác không phục. Quốc Cữu cầm quả Phật thủ, hai mắt nhìn chằm chằm Thái hậu, ngữ khí không vui. Nhưng mà dược của ngươi có tác dụng thế nào? Nếu lỡ Thọ An ăn vào xảy ra chuyện thì sao? Dù sao cũng là thân sinh cốt nhục nên Thái hậu có chút không đành lòng. Thẩm Tĩnh Thù cuối cùng đã hiểu mọi chuyện, dùng hết sức che miệng, không dám để lộ ra âm thanh, tránh để người ta giết người diệt khẩu. Yên tâm, y nữ là người của chúng ta, khi đó ta sẽ sai nàng đi hầu hạ Hoàng Nhi ngươi thì ngự y còn dám lắm lời sao? Ngươi là Thái hậu, giết hết là được rồi. Quốc Cữu dừng một chút tàn nhẫn nói. Hoàng thượng rồi sẽ lớn lên, khi đó hắn sẽ tự mình chấp chính, sẽ còn nghe lời ngươi nói sao? Hắn sẽ không nghi ngờ dấu vết để lại. Ngươi nghĩ đi, vì tương lai chúng ta, hiện tại ta chẳng qua là làm thời gian chấp chính của hắn chậm lại mà thôi. Ta phải suy nghĩ thêm. Thanh âm Thái hậu rất nhỏ, cho thấy nàng đang do dự. Được rồi, nhưng là thật sự không thể kéo dài, bây giờ là mùa đông, ngươi mặc nhiều quần áo còn có thể che lấp được nhưng đến đầu xuân thì thực sự không thể che giấu được. Quốc Cữu bỗng nhiên ôn nhu hỏi, đứa nhỏ có khỏe không? Thái hậu mỉm cười, đang tính trả lời thì ngoài cửa vang lên tiếng meo meo nũng nịu, tiếp theo là một cái bóng xám trắng nhảy vào, nghênh ngang đi tới trước mặt Thái hậu và Quốc Cữu. Vừa nghe tiếng kêu của quân công tử, Thẩm Tĩnh Thù trong lòng sốt ruột, lại nghe Quốc Cữu hỏi. Sao lại có mèo hoang? Tiếp theo là thanh âm của Thái hậu. Đây là mèo của Tĩnh Thù. Một lời vừa thốt, hai người liền nhìn nhau, sắc mặt đại biến, Quốc Cữu lập tức bước ra ngoài cửa, thấy không có ai hắn liền đi vào, nhìn Thái hậu lắc đầu, ý bảo không tìm thấy người, rồi lại ra dấu cho Thái hậu đừng lên tiếng, sau đó bắt đầu dò xét trong Phật đường, cuối cùng ánh mắt hai người cùng dừng lại dưới gầm bàn thờ được khăn gấm che phủ. Quốc Cữu tiến lên, xốc khăn lên liền thấy Thẩm Tĩnh Thù đầu gục lên gối, hai mắt nhắm nghiền như là đã ngủ say từ lâu. Hai người nhìn nhau, Quốc Cữu lập tức vươn tay bắt Thẩm Tĩnh Thù ra ngoài. Tựa hồ như cảm giác có người đang kéo mình, Thẩm Tĩnh Thù nheo nheo mắt đang muốn nhảy lên lại đụng đầu trúng cạnh bàn, đau đến kêu thành tiếng. Nàng xoa xoa đỉnh đầu, nhìn vẻ mặt âm trầm của Quốc Cữu, sau đó bò ra khỏi gầm bàn thờ, nhìn thấy Thái hậu liền vui mừng hớn hở kêu lên. Mẫu hậu, rồi nhìn giáo giác chung quanh, thọ thọ đâu, Quốc Cữu dùng sức nắm lấy cổ tay nàng. Người nói cái gì, hoàng thượng ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh Thù tựa hồ bị sợ, lui lại sau vài bước, quân công tử nhảy vào lòng nàng, nàng trốn sau lưng Thái hậu, giật nhẹ ống tay áo của nàng, ngập ngừng nói. Mẫu hậu ngươi đừng nói cho Thái phó biết nha, ta và thọ thọ trốn học chơi trốn tìm A Hát. Nhưng chúng ta không thấy thọ An nha. Thái hậu cố dùng ngữ khí hòa hoãn nhất, mỉm cười ôn nhu kéo tay Thẩm Tĩnh Thù. Tĩnh Thù ngoan, nói thật cho mẫu hậu biết, ngươi vừa rồi ở trong này làm gì? Có nghe được gì không? Thẩm Tĩnh Thù chớp chớp mắt. Ta ở đây chờ thọ thọ tới bắt ta A Hát. Nàng ngượng ngùng cúi thấp đầu, vân vê tay áo. Nhưng mà ta chờ được một lúc thì ngủ quên, sau đó thì các ngươi gọi ta tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu lên, cố hết sức giơ cao quân công tử béo phì lên. Nhưng mà quân công tử ở đây nha, thọ thọ vẫn ôm nó mà, sao không thấy thọ thọ. Thái hậu cùng Quốc Cữu nhìn nhau, thấy nàng còn buồn ngủ, vẻ mặt ngây thơ, nhất thời có chút mơ hồ, không biết nên làm thế nào. Hai người trao đổi mắt với nhau, lập tức cùng tập trung lực chú ý tới việc Doãn Thọ An có ở đây hay không, có nghe hai người nói chuyện hay không. Quốc Cữu cúi đầu suy nghĩ một chút liền xoay người kéo Thẩm Tĩnh Thù đi về phía đình viện vắng vẻ, nơi đó có một cái giếng sâu, lúc này lại không có người, cho dù sau này có phát hiện thì sẽ cho rằng Thẩm Tĩnh Thù không cẩn thận trượt chân ngã xuống mà thôi. Thẩm Tĩnh Thù cũng phản ứng nhanh nhẹn, không kêu to phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo Quốc Cữu, được vài bước thì quay sang nắm góc áo của Thái hậu, nũng nịu nói. Mẫu hậu ta vừa rồi nằm mơ thấy mẫu thân ta, vài ngày nữa ta thỉnh nàng tiến cung được không? Đã mấy tháng không gặp nàng, ta rất nhớ nàng nha. Nàng vốn giả vờ si ngốc muốn cho Quốc Cữu không nghi ngờ để tránh một kiếp, lại nói tới tình thâm mà nước mắt lưng tròng. Thái hậu trong lòng run lên, thấy Quốc Cữu kéo Thẩm Tĩnh Thù đi về phía giếng hoang, biết ý đồ của hắn, vì thế hét lớn. Đợi chút, Quốc Cữu dừng chân, khó hiểu nhìn nàng. Thái hậu bước đến bên hắn, lắc đầu tỏ ý không muốn tạo nhiều sát nghiệt, lại kéo tay Thẩm Tĩnh Thù mỉm cười nói. Tĩnh Thù, mẫu hậu mấy ngày nay thật tịch mịch, ngươi đến An Từ cung cùng ta có được không? Thẩm Tĩnh Thù ngẩn ra, rồi lại lập tức cười hớn hở. Được được, nhưng mà ta có thể mang theo quân công tử không? Mẫu hậu dễ tỉnh ngủ, mà quân công tử lại ham chơi sẽ ầm ĩ tới ta, để ta sai người mang nó tới cung của ngươi trước. Thái hậu thấy Thẩm Tĩnh Thù đáp ứng sảng khoái như thế thì cục đá đeo trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, âm thầm tự giễu mình và Quốc Cữu đã quá đa nghi, xem ra Thẩm Tĩnh Thù thực sự không nghe được gì, nếu không sẽ không thể không đề phòng. Thái hậu nhìn Quốc Cữu mỉm cười, ý bảo hắn an tâm, sau đó dắt tay Thẩm Tĩnh Thù, gọi cung nhân hầu hạ trở về An Từ cung. Ngồi trên kiệu, Thẩm Tĩnh Thù ngây thơ hỏi, mẫu hậu buổi tối ta có thể ôm ngươi ngủ không? Ngươi thích đá chăn, mẫu hậu cũng không muốn bị ngươi làm bị bệnh. Tĩnh Thù, ngươi đã lớn như vậy rồi, tự ngủ đi. Ta ở An Từ cung chơi, có phải không cần đi học ở chỗ Thái phó không? Nhà đầu ngươi đúng là quỷ linh tinh, ta sẽ sai người báo cho hoàng thượng và Thái phó nói ngươi bồi mẫu hậu vài ngày, không cần đi học. Tốt, hì hì, mẫu hậu ta có thể lười biếng mấy ngày, Thái phó vài ngày lại có một cuộc kiểm tra. Cách chương.